Lúc này, chợt nghe thấy phía đối diện truyền đến một đợt tiếng vang đinh tai nhức óc, một mảng lớn của cự thạch bong xuống như đẽo gỗ mục, bụi mù tràn ngập đầy trời. Chờ cho khói bụi dần dần tán đi, lộ ra cảnh vật phía sau, bức tường đá phẳng lì trên núi đá to lớn không ngờ bị đào ra một vết sâu nhất chừng 5-6 thước, đường kính hố dài khoảng 20 mấy thước. Những khối đá này rơi là tả xuống, ở mặt dưới chồng chất một cái gò lớn, làm cho người ta ngạc nhiên nhất chính là từng khối đá to khoảng cái đầu, lại không hơn kém nhau mấy. Đây là quy luật, mỗi loại sự vật đều có quy luật của mình. Tiêu Nhi, hiện tại con còn cảm thấy thực lực của mình hùng mạnh nữa không? Lăng Thiên Khiếu với vẻ mặt ngạo nghễ cảm thấy được mình có tư cách giáo huấn, đứa con này đã trở nên cực kỳ ưu tú rồi. Người trẻ tuổi luôn phải thường xuyên dạy bảo. Phụ thân, nếu như ngài làm người khai thác đá thì nhất định là xuất sắc nhất. Trong đôi mắt nhỏ của Lăng Vận Nhi tràn đầy sùng bái nhìn phụ thân nói chuyện trên mặt đang lộ vẻ đắc ý. Cách chương.